1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, Hà Long mua tân phòng. Ca, ta đem máy giặt cho ngươi đổi cái mới. Tiểu Uy nói xong một bên nói một bên xông bên ngoài vẫy gọi. Nhanh chuyển vào tới, hai người nhấc lên một cái đại thùng giấy con tiến đến. Lý Hòa khoát khoát tay, không cần đem đến nhà chính, đem đến phòng vệ sinh đi, sau đó tranh thủ thời gian tới dùng cơm. Ai, vậy liền đem đến phòng vệ sinh, nhớ kỹ cho lắp đặt tốt. Tiểu Uy đối dưới tay hai người phân phó xong, sau đó cười nói, ca, tiểu Benzin mới ra toàn tự động máy giặt, dùng tốt vô cùng, được rồi, mình lấy rượu. Lý Hòa đối loại này không có chút nào hiếm lạ. Lắp đặt xong máy giặt hai người đứng tại cổng. Tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Lý Hòa nói, ngốc đứng làm gì, tiến đến uống rượu, ai, hai người chăm miệng một lời. Vui mừng hớn hở, Trương gia cùng Hà gia một khi đã định mua phòng ốc công việc. Ngày thứ hai liền đến hấp tấp làm thủ tục sang tên. Một cái vội vã cầm phòng ở, một cái vội vã cầm tới tiền. Trương sư phó, ngươi cho cái cụ thể thời gian. Chúng ta cũng có thời gian chuẩn bị một chút. Ngươi phòng này có tuổi rồi, muốn đổi muốn tu nhiều chỗ. Vừa xong xuôi thủ tục, Ngô Xuân Yến liền vội vàng hỏi Trương gia lúc nào chuyển. Dù là bộ phòng này chính các nàng không ngừng, thế nhưng là thuê một tháng cũng có thể cầm xuống hơn 100 khối tiền. Các ngươi tạm thời không ngừng, không cần gấp gáp như vậy. Lý Hòa không thể không ở bên trong ngắt lời. Dù sao cùng Trương lão đầu bọn hắn chỗ những năm này, lẫn nhau thể diện là có. Trương lão đầu không thèm để ý mà cười cười nói, không có việc gì, cho ta một tuần lễ, chính ta đi mua phòng nhỏ đi. Tay Lý Hữu đại bút khoản tiền lớn, chỗ nào còn có thể nhìn chưa địa phương đi. Lý Hòa nói, không nóng nảy, ngươi dù cho hiện tại lấy lòng phòng ở cũng phải lắp tu à. Trang trí một tuần lễ cũng không thành. Trương lão đầu nhi tử nói, không nói gạt ngươi, tại 6 dặm cầu, 47 vạn đủ mua 4 chục vào. Vừa vặn nơi đó cách ta đơn vị cũng không xa. Ta mua trước lên 2 bộ phòng ở, trước vào ở 1 bộ, nhấc lên thủy điện, 2 ngày công phu, còn lại 1 bộ ta lại từ từ trang trí, chờ sửa xong rồi ta lại mang vào, vừa vặn có thể thay phiên trang trí. Hắn làm tốt cái này trang giao dịch đắc ý. Thành, Lý Hòa tính toán, Trương gia cũng là không thiệt thòi. 6 dặm cầu dù sao cũng là phong đài vị trí trung tâm. Tương lai có mấy bộ phòng ở, cũng là giá trị mấy ngàn vạn, mà Hà Lộc càng sẽ không ăn thiệt thòi. Dạng này trong ngõ hẻm lão trạch, ở vào nội thành khu vực ưu thế không nói trước, chỉ bằng vào cái này diện tích, tương lai ít nói cũng phải bán hơn mấy ngàn vạn. Huống chi nơi này là học khu phòng khu vực, mặc dù Hà Phương chướng mắt nơi này, nhưng là không trở ngại cái này một mảnh là tứ cửu thành bên trong phải tính đến học khu. Trương gia hiệu suất rất nhanh, trên thực tế căn bản vô dụng chờ thêm một tuần. Tại ngày thứ ba liền bắt đầu dọn nhà, một nhà lão tiểu cùng lên trận, dùng 3 tấm xe 3 gác cho một mạch lôi đi. Trương sư phó, không cần thiết gấp gáp như vậy. Lý Hòa cảm giác có chút ngượng ngùng, cho ngươi chìa khóa. Trương lão đầu lại cho Lý Hòa một điếu thuốc, cười nói với ngươi lời nói thật, địa phương quỷ quái này ta là một ngày đều không muốn ở. Sớm chuyển sớm, ta còn được cảm ơn ngươi đâu. Phòng ở mua, Lý Hòa nghĩ không ra bọn hắn sẽ khiến cho như thế lưu loát. Mua, tiền mặt cầm xuất hiện phòng, cái kia Lý Hữu phiền toái nhiều như vậy. Trương lão đầu cười hắc hắc nói, thủy điện kiếm đủ, trong phòng quét sạch sẽ. Nói thật, so ta cái này phòng ở cũ rộng rãi trong suốt nhiều. Ở gọi là một cái tốt, muốn khó mà nói, đó chính là hơi ấm không có nhận lên. có thể đây không phải sự tình. Lập tức liền lật xuân, chịu chịu cũng liền đi qua. Một nhà bảy, tám thanh người chen tại cái này âm u ẩm ướt phòng ở cũ bên trong. Đã sớm để hắn không kiên nhẫn được nữa. Hiện tại vừa mua phòng ở, mặc dù ở không xuống trong nhà nhiều người như vậy, nhưng là cái kia cỗ mới mẻ sức lực, loại kia mới tinh cảm giác để hắn trước nay chưa từng có. Đây là thoát đi ràng buộc. Lý Hòa cười nói, tấm kia sư phụ, ngươi mau lên, ta cũng không chậm trễ ngươi. Nhưng là có một chút, nhà mới trùng tu xong, chúng ta nhất định phải náo nhiệt một chút, nhớ kỹ cho ta biết. Kia là nhất định. Trương lão đầu người một nhà cứ thế mà đi. Người Trương gia vừa đi, Hà lão thái thái so Hà Long hai vợ chồng còn tích cực, bận trước bận sau giúp đỡ quét dọn vệ sinh, lầu bầu chỗ nào muốn đổi, chỗ nào muốn tu. Hà Long hai vợ chồng ý kiến rất thống nhất, muốn thuê, phòng này thuê cao không người đến, thuê tiện nghi không có lời. Lý Hòa không hy vọng thêm ra cái gì không hiểu thấu hàng xóm đến. Hắn cười nói, Xuân Cường đại ca có phải là còn tại tiệm cơm ở? Để hắn chuyển tới được, ta đại ca một mình hắn chỗ nào ở lớn như vậy? Ngô Xuân Yến ngay trước Hà, lão thái thái mặt ngoài miệng khiêm tốn, thế nhưng là trong lòng vẫn là cao hứng hài tử cô gia có thể cân nhắc đến anh của nàng. Anh của nàng ngàn dặm xa xôi theo quê quán tới những năm này, vẫn luôn là chen tại tiệm cơm bếp sau gian tạp vật ở đâu, làm cho nàng một mực trên mặt rất chưa ánh sáng. Đại ca không phải nói năm nay đem tẩu tử nhận lấy sao? Vậy liền vừa vặn không cần thuê phía ngoài phòng ốc. Hà Long lập tức liền nắm lại nàng dâu mạch, lại nói, mặc dù hắn là cho hắn đại cữu tử tiền lương, thế nhưng là hắn đại cữu tử là thật tâm đạp đất giúp đỡ hắn, miễn phí cho hắn đại cữu tử ở, hắn không lỗ. Theo một phương diện khác đến nói, hắn là Lý Hòa em vợ, Ngô Xuân Cường là anh vợ của hắn, Lý Hòa không có đối với hắn chênh lệch, hắn liền không thể đối Ngô Xuân Cường chênh lệch. Ra ngoài tấm gương lực lượng, hắn liền không thể nhận gấu. Ngô Xuân Cường nghe nói có miễn phí chỗ ở, tự nhiên vui vẻ, thế nhưng là vẫn là tại Hà lão thái thái trước mặt giả ý từ chối một phen. Thẳng đến Hà lão thái thái năm lần bảy lượt tình chân ý thiết an ủi về sau, mới cố mà lực tiếp nhận. Đều là sáo lộ, Hà lão thái thái quét dọn cũng liền chưa nghiêm túc như vậy. Ngô Xuân Cường thừa dịp tiệm cơm không vội vàng công phu, một người xách lấy thùng nước trong phòng ngoài phòng quét dọn. Lý Hòa cười nói, Ngô ca, muốn làm thứ gì tới nhà của ta cầm. Không cần, không cần, ta đều mua, những này đều muốn lâu dài làm, mượn dùng không tính sự tình. Ngô Xuân Cường cầm khăn lau liền cánh cửa đều chưa thả qua. Hắn hạ quyết tâm chờ bớt thời gian đem nàng dâu cùng búp bê nhận lấy. Hắn rất may mắn có em vợ, lại rất may mắn em vợ có cái cố gia tỷ tỷ. Bằng không người như hắn sớm mấy năm sớm đã bị xem như mù lưu cho điều về. Bây giờ trong kinh thành, người bên ngoài mặc dù rất nhiều, 10 người bên trong nhất định có một người là sử dụng lấy ngoại địa nhân khẩu âm, nhưng là khẳng định là lấy nữ hài tử chiếm đa số. Bởi vì thích hợp nữ tính làm việc xa xa so nam nhân nhiều. Tỷ như nữ hài tử có thể làm bảo mẫu, làm nhân viên bán hàng, làm phục vụ viên, cũng có thể vào xưởng làm nữ công, mà nam nhân là lấy tay nghệ nhân, người làm ăn, hoặc là tại kiến trúc công trường làm công ngắn hạn, thống nhất được xưng hô là ở tạm nhân khẩu hoặc là mù lưu. Nếu là cần hỗ trợ, người cứ mở miệng. Lý Lãm tại cái kia chơi dùi băng đều nhanh tan ra, tay áo đều ẩm ướt mất. Lý Hòa cũng không để ý, hài tử chưa như vậy yếu ớt. Ai, hắn cô ra, hài tử bên trên học đến thời điểm còn được làm phiền ngươi một cái. Cái này quý là không kịp, thu học kỳ có thể nhập học là được. Ngô Xuân Cường biết việc này còn được dựa vào Lý Hòa. Dứt khoát Lý Hòa muốn cho ân tình, hắn liền ra mặt dày cầu một cái. Một chuyện không phiền hai chủ, nếu là cùng hắn muội tử nói, hắn muội tử giống nhau là tìm Lý Hòa. Bao lớn chuyện gì, loại chuyện nhỏ này, Lý Hòa bây giờ căn bản không cần tìm ai. Tiểu uy hùng hài tử liền có thể tiện tay làm. Vậy liền cảm ơn, có hoa gì khiến người tình. Người cứ việc nói, ta có thể lấy ra được tới nhất định lấy ra. Cho hài tử xử lý đi học liền muốn tìm người. Muốn tìm người liền muốn dùng tiền. Ngô Xuân Cường hạ quyết tâm không cần Lý Hòa thua thiệt cái này tiền. Nói những này liền khách khí. Lý Hòa không thèm để ý. Hà Phương điện thoại cũng tới. Sợ Lý Hòa quên mang Lý Lãm đi nhà trẻ đưa tin. Quả thật, nếu không phải Hà Phương nhắc nhở, Lý Hòa thật sợ đem Lý Lãm ngày tựu trường quên đi. Khai giảng một ngày này, Đức Thắng Môn một vùng xem như bị chen chật như nêm cối. Xe đạp, xe gắn máy, ô tô, kéo một chuỗi dài, Lý Hòa ánh mắt bị trước mặt Jeep cản không còn một mảnh. Hắn cái gì đều nhìn không thấy, không biết trước mặt giao thông tình trạng thế nào. Hắn mới phát hiện khai xe nhỏ có đôi khi chính là điểm này ăn thiệt thòi. Lý Hòa không có cách, ở phía trước giao lộ rẽ ngoặt một cái, đem chiếc xe đỗ vào đồng sắt nhà máy hẻm. Sau đó đem Lý Lãm theo trên xe ôm xuống tới, cùng lão tử đi bộ đi. Lý Lãm toàn thân xuyên cồng kềnh, tuét miệng muốn khóc lại không dám khóc, rõ ràng không vui lòng đi bộ. Ai nha, không xa một đoạn đường đâu, ta đến ôm đi thôi. Hà lão thái thái rõ ràng yêu chiều một điểm, bất chấp tất cả muốn ôm Lý Lãm. Vậy ta tới đi. Lý Hòa bất đắc dĩ, trực tiếp đem Lý Lãm đưa đến mình bả vai, để hắn cưỡi, vịn lão tử đầu, đừng rơi xuống. Lý Lãm quả thật đem Lý Hòa đầu ôm thật chặt, đừng che lão tử con mắt, nhìn không thấy đường. Lý Hòa uốn nắn tốt Lý Lãm tư thế ngồi, sau đó một cái tay lôi kéo chân của hắn, còn đưa ra một cái tay hút thuốc. Hắn sải bước đi tại lối đi bộ lên, nhìn xem bị ngăn ở trên đường xe, cảm giác mình là một cái quyết định anh minh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.